Huyết tộc Vampire, chương 4, gặp lại. Gocchuyenaudio.com. Vương Nguyên rất lo lắng vội chạy ra ngoài sân để tìm thì bị Hạ Mỹ Kỳ kéo tái lại. Trường có quy định là không được ra ngoài vào ban đêm. Nếu bắt được sẽ bị đuổi học đó. Mà cậu định đi đâu mà vội vàng thế? Sợi dây chuyền kỷ vật của mẹ mình bị mất rồi. Hức, mình không biết nó bị rơi ở đâu nữa. Hức, nếu không đi tìm thì sẽ bị mất. Không kìm chế được cảm xúc, giọng Vương Nguyên rung rung. Nước mắt cũng ứa ra từng giọt lăn dài trên má. Hạ Mỹ Kỳ thấy vậy vội ôm lấy Vương Nguyên an ủi. Đừng khóc nữa, cậu xem bây giờ đã hơn 8 giờ tối rồi. Quá quy định được phép ra khỏi ký túc xá rồi. Tức là không ai còn ở bên ngoài nữa. Bây giờ nếu như dây chuyền của cậu đã bị ai đó nhặt mất rồi thì ra ngoài tìm cũng không thấy đâu. Còn nếu nó bị rơi ở đâu đó thì ngày mai chúng ta cùng tìm. Có được không? Tớ sẽ giúp cậu. Nghe Hạ Mỹ Kỳ nói vậy, Vương Nguyên mới ngước đôi mắt đẫm lệ lên hỏi. Thật không? Chúng ta sẽ tìm được chứ? Đối với tớ nó rất quan trọng. Được mà, yên tâm đi. Hôm nay chắc cậu cũng mệt rồi, mau đi ngủ sớm đi. Ngày mai chúng ta sẽ dậy sớm để đi tìm sợi dây chuyền được không? Thấy Vương Nguyên cũng mệt rồi nên Hạ Mỹ Kỳ lên tiếng khuyên bảo. Lúc này Vương Nguyên mới ngừng khóc, nhẹ lau nước mắt trên mặt, gật đầu một cái rồi nhanh chóng lên giường đắp chăn đi ngủ. Cậu nhắm mắt lại chờ Mỹ Kỳ tắt điện mới mở mắt ra. Cậu thật sự thấy rất có lỗi với mẹ, kỷ vật duy nhất của mẹ mà cậu lại làm mất, cậu thấy thật tủi thân. Nước mặt lại rơi, cậu cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng thì ngủ quên lúc nào không biết. Sáng hôm sau cho đến khi Mỹ Kỳ đánh thức cậu thì cậu mới choàng tỉnh. Mấy giờ rồi, bộ dạng ngái ngủ cùng với khuôn mặt hoảng hốt khiến Mỹ Kỳ nhịn không nổi liền bật cười. 6 giờ rồi thiếu gia, ngủ không biết trời đất gì à, tớ cũng ngủ quên mất nên bây giờ mới đánh thức cậu nè. Xong rồi, đầu óc mình vứt đi được rồi. Vương Nguyên vừa nói vừa bật dậy khỏi giường, lao ngay vào làm vệ sinh cá nhân, khiến Mỹ Kỳ ở ngoài lại phải thu dọn lại đống đồ đạc lộn xộn cho cậu. Hạ Mỹ Kỳ vừa mới gấp chăn xong thì bị một bàn tay mạnh mẽ kéo đi. Lao nhanh như cơn gió vậy. Vương Nguyên à, cậu làm vệ sinh cá nhân gì mà nhanh vậy? Tớ là siêu nhân mà. He he, cậu đúng là siêu nhân thật, nhưng mà chúng ta còn chưa ăn sáng. Tớ đói sắp chết rồi nè. Hạ Mỹ Kỳ mè nheo. Cô còn chưa có miếng cơm nào đút vào bụng. Cái bụng thân yêu của cô cũng đang biểu tình rồi. Ăn bây giờ không quan trọng. Quan trọng là tìm được sợi dây chuyền trước đã. Vương Nguyên tràn trề sinh lực nói. Trong khi đó Hạ Mỹ Kỳ thì uể oải. Như hoa lâu ngày không được tưới nước vậy. Thấy cô bạn không nói gì, Vương Nguyên mua chuộc, tìm xong rồi tớ sẽ đãi cậu các món ăn thật ngon có được không? Nghe thấy vậy thì mắt Hạ Mỹ Kỳ sáng hơn cả đèn pha ô tô. Thật sao, cậu nói rồi nhé, một lời đã định, ok. Sân trường lúc này chỉ còn 2 người đang cặm cụi đi xung quanh tìm kiếm một thứ gì đó. 1 giờ sau. 2 người cũng lục tung cái sân trường này lên rồi nhưng vẫn không thấy tung tích chiếc vòng cổ đâu. Tuyệt vọng, Vương Nguyên ngồi sụp xuống đất. Thực ra cậu cũng biết mất rồi khó có thể tìm lại nhưng cậu vẫn nuôi hy vọng. Thất vọng cũng lường trước rồi nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi. Cậu muốn khóc, muốn có cha bên cạnh lúc này. Ngồi bó gối một chỗ. Cậu im lặng không nói bất cứ điều gì cho đến khi Hạ Mỹ Kỳ tới lay lay vai cậu. Nhìn kìa, Vương Nguyên, phía bên kia náo nhiệt quá, tớ đoán thể nào cũng là một anh chàng đẹp trai cho xem. Nào đứng dậy ra xem với tớ đi, xem tớ nói có đúng không? Vừa nói cô vừa kéo Vương Nguyên đứng lên, cô biết Vương Nguyên buồn nên muốn dùng việc này thu hút sự chú ý của cậu. Có vậy cậu sẽ đỡ buồn hơn. Hơn nữa cô cũng rất tò mò không biết là ai mà có thể khiến học sinh trong trường tụ tập đông như vậy. Mãi mới kéo được Vương Nguyên đứng lên, 2 người hòa vào dòng người kia, Vương Nguyên thật chẳng có hứng, cậu đang buồn cơ mà người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nhưng mà cảnh này thật sự không xem thì tiếc, là một Mỹ Nam A, Vương Nguyên ngay lập tức bị hút hồn ánh mắt dán trên người Mỹ Nam kia. Người ở đâu mà cao như vậy? Mình đứng cũng chỉ đến nách anh ấy là cùng. Hoa, anh ấy cười kìa, còn lộ hai cái răng khểnh nữa. Đáng yêu chết mất, à mà không, đẹp trai chết mất, mãi ngắm trai đẹp nên cậu cũng quên luôn vụ sợi dây chuyền rồi. Nhân gian có câu, trai đẹp là liều thuốc hữu hiệu nhất quả đúng thật, tiếng nữ sinh hò hét vang rồi. Mỹ Kỳ phải ghé sát tai Vương Nguyên để nói. Không sợ cậu không nghe thấy, hình như đó là học sinh mới đấy. Từ trước đến nay tớ chưa bao giờ thấy người đó cả. Ôi, trái tim tớ đã bị anh ấy cướp đi mất rồi. Vương Nguyên nghe câu này xong mà phì cười. Không ngờ cô bạn của mình còn hám dai hơn cả mình. Cậu cứ đứng đó mà mơ mộng đi, tớ đi ăn cơm đây. Ấy ấy, chờ tớ, không phải cậu bảo sẽ đãi tớ sao? Không tìm được sợi dây chuyền nên không đãi. Vương Nguyên cậu thật nhẫn tâm a, Hạ Mỹ Kỳ nước mắt ngắn nước mắt dài khổ sở lên tiếng. Cái bụng của cô cứ như vậy mà không có gì lấp đầy. Thật đau khổ mà, he he tớ nói đùa thôi. Vương Nguyên tớ siêu cấp dễ thương. Siêu cấp tốt bụng làm sao có thể bỏ mặc bạn bè tốt chứ? Đi thôi, chúng ta càn quét căng tin. Yeah, không khí của hai người lại vui vẻ trở lại, tay nắm tay với khẩu hiệu căng tin thẳng tiến. Sáng hôm ấy căn tin không còn sót đến một mẩu bánh vụn. Sau bao lâu chờ đợi đứng ngoài của lớp, cuối cùng thầy giáo cũng chịu để cô vào giới thiệu với mọi người rồi. Lớp mình có một bạn học sinh mới. Em vào giới thiệu với các bạn đi. Nghe vậy, cậu nhanh chóng bước vào, nở nụ cười thật tươi. Chào các bạn, mình tên là Vương Nguyên. Mong các bạn hãy giúp đỡ. Vương Nguyên nói xong bên dưới cũng rộ lên nhiều tiếng xì xào. Hoa, xinh quá, học sinh lớp C chúng ta mà cũng có nam sinh xinh trai như vậy sao? Phải vào lớp A mới đúng. Xinh trai nhưng là lai thì cũng phải vô đây thôi. Không thấy mắt cậu ta vẫn màu nâu sao? Khẳng định là chưa có biến đổi. Xí, xinh đẹp cái gì chứ? Chẳng đáng xách dép cho vũ ra như lớp 11A1. Có gì mà phải cảm thán? Vương Nguyên vừa mới vào lớp thì người thích cũng có. Người không thích cũng có. Cậu cũng nghe mọi người nói hết rồi. Nhiều thứ mọi người nói cậu không hiểu lắm, gì mà lai gì mà biến đổi. Cậu cứ đứng trên bục hứng chịu lời tất cả. Cho đến khi thầy giáo bảo cậu trở về chỗ ngồi thì mới lầm lũi bước tới bàn cuối. Chiếc bàn duy nhất không có người ngồi. Mới vào lớp mà đã có nhiều người dị nghị như vậy. Cậu còn muốn có bạn mới nhưng xem ra ước mơ của cậu không thực hiện được rồi. Mà thôi, có Hạ Mỹ Kỳ làm bạn là đủ rồi. Vội mở cuốn sách mà hôm qua cha cậu chuẩn bị soi xét đủ chỗ bìa cuốn sách không giống với các loại sách cậu thường thấy. Nhà xuất bản cũng khác, còn có mùi thơm nồng nàn ngọt lịm, nhưng là mùi của cái gì thì cô không biết. Cả lớp đang yên đang lành, Vương Nguyên cũng đang chăm chú nghiên cứu bản sách mới thì một chiếc ba lô đặt rầm cái trên bàn cậu cùng giọng nói bá đạo đột. Một vang lên, cút ra chỗ khác, cách chương.